Trấn Quan Âm, chương 3, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến rồi quan tài hãm hại bên cạnh. Gia Gia đem vật cầm trong tay thuốc lá rời thu. Nắm lên bên cạnh con kia gà trống. Ta khán đáo Gia Gia trong tay bắt rồi hai cái. Liền đem gà trống kia thả tại quan tài mặt trên. Gà trống kia vẫn không nhúc nhích, như là bị làm định thân thuật thông thường. Thử lại lần nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Gia Gia có chút thanh âm khàn khàn truyền ra. Nhìn về phía đánh quan 8 người. Ý bảo bọn họ thử lại một cái. 8 người liếc mắt, lại cầm lên đánh quan Giang. Lần này, quan tài chậm rãi tự quan tài trong hầm đứng lên. Mà trên đường ta còn lại là gắt gao nhìn chòng chọc chữ quan tài lên định quan đăng. Bởi vì chỉ cần đèn một diệt. Ta sẽ trước tiên kêu ngừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng may na định quan đăng cũng không có bất kỳ dị động. Nhưng mà, sẽ ở đó quan tài đứng lên không đến 3 tấc khoảng cách. Đột nhiên trầm xuống, bịch một tiếng, lại rơi vào trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này, toàn bộ một lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn về phía Gia Gia, không nói được một lời. Gia Gia sắc mặt rốt cục triệt để âm trầm xuống. Trong mắt hắn tựa hồ lóe một tinh quang. Lúc này, Gia Gia đột nhiên hướng phía ta xem qua tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oa, ngươi đi, tọa tại quan tài trên. Nghe đáo Gia Gia nói, ta cả người hơi kém không có sợ đến nhảy dựng lên. Có chút khó có thể tin. Gia Gia dĩ nhiên để cho ta đi tọa tại quan tài trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì xác nhận một chút. Ta chỉ chính mình. Cười khan nói. Gia Gia, ngươi để cho ta ngồi ở quan tài thượng. Ta thậm chí cố ý nhấn mạnh chữ. Nhưng Gia Gia vẫn gật đầu một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này khiến cho ta không biết trả lời như thế nào. Mà giờ khắc này Gia Gia lại đột nhiên lên tiếng. Ngươi từ nhỏ uống hùng máu gà. Hiện tại chỉ có trên người ngươi dương khí. Có thể chấn đắc ở bên trong vật kia. Nhớ kỹ, đình chỉ khí. Ta mặc dù không biết Gia Gia trong miệng nói bên trong vật kia cụ thể là cái gì. Nhưng ta biết, Gia Gia sẽ không hại ta. Đây coi như là ta thói quen trưởng quan qua nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên cảm giác được sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn trước mặt ánh mắt kia kiên định Gia Gia. Ta cuối cùng quay đầu. Nhìn chằm chằm chiếc kia đỏ thẫm quan tài nhìn khoảng khắc. Xoay người đi tới. Nhắm mắt lại. Trong lòng hung ác, ta trực tiếp vừa sải bước tới. Thải tại quan tài trên. Sau đó hai chân bổ ra, đặt mông ngồi xuống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất thời, ta cảm giác được toàn thân chấn động lạnh lẽo. Loại cảm giác này có thể dùng ta không khỏi muốn hít vào một hơi. Thế nhưng ta nhớ được trước Gia Gia nói cho ta biết. Muốn đình chỉ khí, nghĩ tới đây ta vội vàng che miệng của mình. Lúc này ta cũng không thể chuyện xấu nhi. Mà Gia Gia trầm hát tiếng cũng từ phía trên truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lo lắng để làm chi? Bắt đầu quan, theo Gia Gia tiếng quát hạ xuống. Đánh quan 8 người vội vã phản ứng kịp. Trực tiếp đem quan tài giang dơ lên. Lần này, quan tài dĩ nhiên không có chút nào hết ý dơ lên. Cảnh này khiến trong lòng ta khiếp sợ không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chỉ là trên người vẻ này cảm giác lạnh như băng có thể dùng người ta run rẩy không ngừng. Đây là một loại phát ra từ sâu trong thân thể lạnh. Cái loại cảm giác này làm ta toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Ta cảm giác thời gian qua rất dày vò. Rốt cục quan tài bị đặt ở trên ghế. Gia Gia lên tiếng để cho ta xuống tới. Nghe Đáo Gia Gia nói một khắc kia, ta một cái xoay người. Có thể bởi vì quá lạnh, thân thể có chút cương. Dĩ nhiên hơi kém mới ngã xuống đất. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, bất quá đang ở thân thể rơi xuống đất một chớp mắt kia. Trên người ta băng lãnh hoàn toàn biến mất. Đứng dậy, nhìn bên người chiếc kia đỏ thẫm quan tài. Trong lòng ta đã tràn đầy một loại nồng nặc kinh hãi. Đồ chơi này, thực sự quá tà tính. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, lúc này, ta khán Đáo Gia Gia lên sân khấu. Trong tay cầm lấy con kia gà trống. Bắt đầu lượn quanh chữ quan tài chuyển động. Cái này gọi là an ủi hồn. Ý muốn làm cho người chết an phận. Tiếp tục phúc trạch phù hộ con cháu đời sau. Tình huống kế tiếp tiến hành tương đối thuận lợi. Mà khi Gia Gia kết thúc công việc sau đó, lần nữa nhìn về phía ta, để cho ta đi mở quan. Ta biết, lần thứ hai chôn cất phải mở quan tài, cho người chết hài cốt xử lý vừa lộn, mặc vào quần áo mới, lần nữa vào chôn cất. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nói đơn giản một chút, chính là làm cho người chết đi càng thể diện, cũng sẽ tốt lành phù hộ đời sau tôn. Nghĩ tình cảnh lúc trước, trong lòng ta vẫn còn có chút sợ. Thế nhưng công việc này đã kế tiếp. Vì na 150.000, ta không có lựa chọn nào khác. Trực tiếp nhặt lên một bên cái đục, liền đến quan tài phía trước. Tìm đúng rồi quan tài một cái khe hở. Ta đem cái đục duỗi vào. Chính là bắt đầu dùng sức. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, theo ta bỗng nhiên dùng sức. Một tiếng vang nhỏ đột nhiên truyền ra. Thình thịch, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, mà một đạo tiếng kinh hô hầu như cùng này đạo nhẹ. Vang lên cùng nhau truyền đến. Oa, dừng tay, đây là Gia Gia thanh âm. Nghe tiếng ta đây trong lòng căng thẳng. Vội vã hướng phía sau nhìn lại. Lúc này, ta khán Đáo Gia Gia mở to hai mắt nhìn. Vẻ mặt hoảng sợ xem chữ quan tài trước mặt bàn. Trước bởi vì Gia Gia làm phép, na định quan đăng đã bị truyền qua trên bàn dài. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, lúc này, con của ta bỗng nhiên co rụt lại. Cảm giác hô hấp có chút mất tự nhiên. Bởi vì bàn kia trên bàn định quan đăng, dĩ nhiên diệt, một luồng khói xanh chậm rãi phiêu khởi. Thấy như vậy một màn ta đây hầu như phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng đi đem nắp quan tài ở, đột nhiên. Một hồi thanh âm ô ô truyền ra. Trong thanh âm này, phảng phất là mang theo cái loại này tràn đầy oán hận thê thảm. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, mọi người chung quanh nghe thế trận đông cứng. Từng cái sắc mặt biến e rằng so với trắng bệch, thần sắc hoang mang. Không ngừng hướng phía bốn phía nhìn xung quanh, mà chỉ có tự ta mới vừa rồi rõ ràng nhất cảm thụ được. Thanh âm kia, đúng là từ quan tài Lý Diện truyền tới. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, có chút cứng ngắc quay đầu. Vừa lúc khán Đáo Gia Gia na âm trầm tới cực điểm khuôn mặt. Ta âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, trong tay cầm cái đục không bị khống chế rơi xuống đất. Vừa mới chuẩn bị lui lại, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, một con trắng hếu bàn tay dĩ nhiên từ quan tài trong cái khe vươn. Bắt lại cổ tay của ta. Chấm, à, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, chưa bao giờ có như vậy trải qua ta phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Chỉ cảm thấy một băng lãnh thấu xương khí tức từ chỗ cổ tay của ta hướng phía toàn thân các nơi tràn ngập qua đây. Nghiệp chướng, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Lúc này, ở phía sau ta Ra Ra gầm nhẹ một tiếng. Nắm lên trên bàn dài Na Ba chú thiêu đốt một nửa hương. Vừa sải bước đến bên cạnh ta. Ba nén nhang hướng phía con kia vô cùng nhợt nhạt tay trên lưng cắm tới. Ô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thê lương từ quan tài Lý Diện truyền đến. Ta trợn to hai mắt, bởi vì Ra Ra trong tay Na Ba nén nhang dĩ nhiên trực tiếp đem con kia tái nhợt tay cho xuyên thấu. Đang có đen nhánh tiên huyết, theo ba cái vết thương chảy ra. Người xuyên truyền đến vương hơn xa đám người tiếng kêu sợ hãi. Bọn họ sớm đã bị sợ đến đạp đạp lui lại. Khoảng cách quan tài xa hơn 10 thước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ còn lại có ta và Ra Ra còn tại quan tài bên cạnh. Trải qua một kích này, cầm lấy ta cái bàn tay kia chợt lùi về quan tài Lý Diện. Ra Ra kéo một cái ta lui về phía sau. Ta một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. Vừa mới ngắn ngủi thời gian, ta toàn thân dĩ nhiên ra cùng nhau mồ hôi lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên cổ tay như trước lộ ra lạnh lẽo. Ta cúi đầu vừa nhìn, một cái bầm đen vân tay, là bị vừa mới cái tay kia cho bắt, vừa mới na một cái, hơi kém không đem ta hồn dọa cho rơi. Hiện tại trái tim của ta cũng còn nhanh chóng nhúc nhích. Thật lâu không còn cách nào bình tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời khắc này ta chú ý tới. Ra Ra con mắt gắt gao nhìn chòng chọc chữ quan tài. Toàn thân buộc chặt, dường như tùy thời chuẩn bị động thủ cảm giác. Quan tài Lý Diện rốt cuộc là cái quái gì? Hạ táng nhiều năm như vậy. Căn cứ vừa mới cái tay kia phán đoán, thi thể dĩ nhiên không có hư thối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta càng không cách nào tiếp nhận là quan tài Lý Diện gì đó là sống. Cách chương.